Đạo tâm trùng ma, chương 1057, thủy phân tối đại trung đẳng tiên môn đệ nhất, góc truyện audio.com, đệ tử Thái Nguyên môn một lần này tới tham gia tiên môn tấn chức đại hội ước chừng có hơn 1.000 người, nhưng ở dưới một chiêu của Tuyệt Tình liền bị chém giết toàn bộ, mi tâm mỗi người đều có một thanh tuyệt tiên kiếm, đoạn tuyệt sinh cơ trong cơ thể bọn họ, cuối cùng thân thể hơn 1.000 người này đều bốc cháy lên, hóa thành từng đám bụi. Mẫn Bình cũng không ngoại lệ, ở mi tâm hắn tương tự có thêm một thanh tuyệt tiên kiếm cắn nuốt sinh cơ của hắn, hắn trừng mắt nhìn Tuyệt Tình đối diện trên mặt không có một chút biểu tình, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tuyệt Tình vậy mà tàn nhẫn như thế, trực tiếp ra tay đem toàn bộ Thái Nguyên môn bọn họ đều giết, khiến cho toàn bộ nguyện vọng của hắn đều tiêu tan. Vốn Mẫn Bình còn muốn mượn dùng lực lượng tuyệt tiên môn giữ được vị trí trung đẳng tiên môn, nhưng hiện tại toàn bộ Thái Nguyên môn đều bị Tuyệt Tình chém giết, tại một khắc này trong lòng Mẫn Bình trào ra vô hạn hối hận, hắn nếu không mang theo môn hạ đệ tử đến tuyệt tiên môn nơi này cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, chỉ là hiện tại nói những cái này đều chậm rồi, thân hình hắn cũng bốc lên ngọn lửa, hóa thành bụi. Nhìn Mẫn Bình toàn bộ bọn người Thái Nguyên môn bị Tuyệt Tình chém giết, đệ tử tuyệt tiên môn tự nhiên là không có bất cứ tình cảm dao động gì, mà các trung đẳng tiên môn cùng thượng đẳng tiên môn chung quanh, ba đỉnh cấp tiên môn khác tiên hậu Hoàng Triều, tiên vương Hoàng Triều đều đem ánh mắt nhìn về phía tuyệt tiên môn, chẳng qua bởi vì mọi người đều biết tính cách Tuyệt Tình cho nên nhìn một cái cũng liền không đi để ý tới nữa, hơn nữa chuyện này ai cũng không quản được. Tuyệt Tình sau khi vung tay đem người của Thái Nguyên môn đều giết, lại hướng về Tần Thiếu Phong chỗ Thiên Nguyên môn nhìn một cái liếc mắt này lại bị Tần Thiếu Phong cảm giác được, cảm thụ được một đạo ánh mắt này, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra ý cười, đã sớm biết tuyệt tiên môn này sẽ phát hiện chuyện một lần trước Tần Thiếu Phong vu oan Chu tiên môn, cho nên căn bản là không để ý. Ở thời điểm một lần trước tuyệt tiên môn muốn làm cho Thiên Nguyên môn trở thành phụ thuộc Tần Thiếu Phong ở cuối cùng lấy Chu tiên kiếm làm bị thương nặng đệ tử tuyệt tiên môn kia, vốn là muốn vu oan Chu tiên môn một chút, làm cho tuyệt tiên môn cùng Chu tiên môn xảy ra mâu thuẫn mà đại chiến, chẳng qua xem ra hai cái đỉnh cấp tiên môn bọn họ cũng không đại chiến, chẳng qua một lần vu oan kia cũng tương tự là tranh thủ thời gian cho Thiên Nguyên môn. Mà theo ánh mắt của Tuyệt Tình cùng nhau hướng về Thiên Nguyên môn nhìn đến còn có môn chủ Chu tiên môn, Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được, chẳng qua tương tự không để ý đến, mà ánh mắt hai người kia cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất, cũng không ở trên người Tần Thiếu Phong dừng lại quá nhiều, sau đó ánh mắt mọi người lại về tới trên tiên môn tấn chức đại hội. Rốt cuộc hạ đẳng tiên môn đại chiến kết thúc, rất đáng tiếc tiên môn tấn chức đại hội một lần này, không có hạ đẳng tiên môn có thể tấn chức làm trung đẳng tiên môn, mà kế tiếp thì là trung đẳng tiên môn đại chiến. Quy củ đại chiến rất đơn giản, mỗi một tiên môn trong đó đều sẽ lấy một cái đánh số, sau đó các tiên môn rút thăm tỉ thí, mỗi một lần đi lên một đệ tử chỉ cần thắng lợi có thể thắng được một cái tích phân, trung đẳng tiên môn có trên 100 cái chỉ cần có thể lấy được. Góc truyện audio.com, 10 cái tích phân, liền có thể giữ được vị trí trung đẳng tiên môn, nhưng không đủ 10 cái tích phân, sẽ bị đào thải giáng cấp. Mà đến cuối cùng, ba cái trung đẳng tiên môn tích phân nhiều nhất tiến hành đại chiến, sắp xếp ra ba cái trung đẳng tiên môn trước ba, mà ba cái tiên môn này thì sẽ có tư cách khiêu chiến thượng đẳng tiên môn, mặc kệ ngươi khiêu chiến thượng đẳng tiên môn nào, chỉ cần có thể chiến thắng, như vậy có thể tấn chức thượng đẳng tiên môn, mà thượng đẳng tiên môn bị chiến thắng tự động giáng cấp làm trung đẳng tiên môn, không cần tiến hành tỉ thí khác nữa. Thiên Nguyên môn lấy được đánh số là 81, chẳng qua cái đánh số này ngược lại không quan hệ, dù sao chỉ cần có thể thắng trận đấu là được rồi, chỉ là trải qua Thái Nguyên môn, Thiên Nguyên môn đại chiến, toàn bộ môn phái rút thăm rút được Thiên Nguyên môn đều tự động nhận thua, dù sao có Tần Thiếu Phong một tuyệt thế thiên tài như vậy tọa chấn, những trung đẳng tiên môn kia tự nhận không phải đối thủ cũng không cần tỉ thí nữa. Bởi vì quy củ là mỗi một chàng chỉ lên một đệ tử, chẳng qua đệ tử này có thể lặp lại lên sân khấu, chỉ cần ngươi có thực lực mặc kệ ngươi lên sân khấu bao nhiêu lần cũng tương tự, cho nên mỗi khi đến phen Thiên Nguyên môn, chỉ cần Tần Thiếu Phong đứng nơi đó, đối thủ của Thiên Nguyên môn sẽ tự động nhận thua, cứ như vậy tích phân của Thiên Nguyên môn gia tăng từng chút, cuối cùng vậy mà lấy được 48 phần, ở trong top 3 của trung đẳng tiên môn. Xếp hạng trên Thiên Nguyên môn là Liệt Dương môn, Tiên Kiếm môn, hai môn phái này đều nhiều lần trong vị trí top 3 của trung đẳng tiên môn tấn chức đại hội, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ lựa chọn khiêu chiến thượng đẳng tiên môn, chẳng qua rất đáng tiếc mỗi một lần đều thất bại, không thể thành công tấn chức thượng đẳng tiên môn. Hiện tại Thiên Nguyên môn, Liệt Dương môn, Tiên Kiếm môn trước cần đại chiến ra top 3 của trung đẳng tiên môn, sau đó liền xem ý nguyện của mỗi cái đến khiêu chiến thượng đẳng tiên môn, căn cứ kết quả rút thăm, Thiên Nguyên môn trận này chống lại Tiên Kiếm môn, mà Liệt Dương môn lại chống lượt, đợi Tiên Kiếm môn cùng Thiên Nguyên môn phân ra thắng bại, lại cùng Liệt Dương môn phần thắng bại. Tần Thiếu Phong tự nhiên vẫn đại biểu Thiên Nguyên môn xuất chiến, mà Thiên Kiếm môn thì là Thiên Kiếm môn môn chủ Tần Kiếm Tự. Kết cục hai người bọn họ đều bay đến trong lưỡng giới cốc. Tần Thiếu Phong nhìn Thiên Kiếm môn môn chủ Tần Kiếm đối diện, chỉ thấy môn chủ Thiên Kiếm môn này thân hình thon dài, tay phải nắm ba thanh phong thước đảo ngược để sau lưng, áo trắng hơn tuyết, tuổi khoảng 30, ngược lại cũng tỏ ra sức quyến rũ phi phàm. Hơn nữa từ trên người Tần Kiếm môn chủ Thiên Kiếm môn này cũng phóng thích khí tức sắc bén giống như trường kiếm, chẳng qua cỗ hơi thở này lại chính trực mà không tà ác, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức nói với Thiên Kiếm môn môn chủ Tần Kiếm. Tần môn chủ, ta có một việc thỉnh giáo, hy vọng ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Thiên Kiếm môn môn chủ Tần Kiếm đối với mình rút phải Thiên Nguyên môn cũng rất ảo não, nhất là thấy Tần Thiếu Phong xuất chiến chính là càng thêm buồn bực, mình vận khí không tốt, nếu hắn cùng môn chủ Liệt Dương môn chống lượt giống nhau, như vậy chẳng phải là sẽ không cần cùng Tần Thiếu Phong cứng đối cứng. Hắn cũng kiến thức được, gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong thi triển Thiên Nguyên chỉ lợi hại, trong lòng lại không có tự tin tuyệt đối chiến thắng Tần Thiếu Phong. Thời điểm trong lòng nghĩ phải chiến thắng Tần Thiếu Phong như thế nào, lại nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, nhất thời có chút nghi hoặc nhìn hướng về Tần Thiếu Phong, lập tức nói. Có cái nghi hoặc gì ngươi liền hỏi đi, bổn tọa chỉ cần biết, đều sẽ nói cho ngươi. Môn chủ Thiên Kiếm môn này cũng là một người ngay thẳng, tuy buồn bực mình vận khí không tốt cũng không có bởi như vậy liền đối địch Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Kiếm nói gật gật đầu, lập tức hỏi. Tần môn chủ, ta muốn hỏi là chúng ta cho dù phân ra thắng bại, đối với địa vị hai tiên môn chúng ta có gì ảnh hưởng không? Thiên Kiếm môn môn chủ Tần Kiếm sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói. Vậy ngược lại không có, hiện tại ba cái tiên môn chúng ta chỉ phân ra thắng bại, phân ra thứ tự, đối với địa vị tiên môn cũng không có ảnh hưởng. Nghe xong Tần Kiếm nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, sau đó nói với Tần Kiếm. Nếu như vậy, vậy tại hạ nhận thua, trận này chính là Thiên Kiếm môn ngươi thắng đi. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Thiên Kiếm môn môn chủ Tần Kiếm mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Thiếu Phong sẽ nhận thua. Không chỉ có Tần Kiếm không nghĩ tới, các tiên môn ở đây đều không nghĩ tới, một đám đều nhìn Tần Thiếu Phong, mà Tần Kiếm lại hướng Tần Thiếu Phong hỏi. Đây là vì sao? Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Kiếm nói, cười nói, nếu thế nào cũng không ảnh hưởng, vậy cần gì phải lãng phí sức lực? Để dành sư xê lực đi khiêu chiến vị trí thượng đẳng tiên môn không tốt sao? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Thiên Kiếm môn môn chủ Tần Kiếm nhất thời chính là mở to hai mắt, trong lòng lại càng thêm buồn bực hối hận hẳn lên, lại không phải buồn bực vì một lần đại chiến này, mà là trước kia hắn sao có thể không nghĩ đến những lời Tần Thiếu Phong nói này, không sai, nếu như thế nào cũng không có ảnh hưởng, vậy vì sao không để dành sức đi khiêu chiến thượng đẳng tiên môn? Vì sao phải ở lúc này đánh sống đánh chết lãng phí lực lượng của mình? Ở trước kia, đến chiến đấu cuối cùng xếp hạng vị trí top 3, Thiên Kiếm môn đều sẽ cùng hai cái tiên môn khác đại chiến, tranh thủ vị trí số 1, nhưng cho dù được vị trí số 1 lại có gì hữu dụng. Cũng vẫn là không thể bởi vậy liền tấn chức làm thượng đẳng tiên môn, hơn nữa còn bởi vì đại chiến như vậy tiêu hao lượng lớn lực lượng, ở thời điểm khiêu chiến thượng đẳng tiên môn liền không đủ sức nữa, thật sự rất không có lời, nghĩ đến những cái này, làm cho Tần Kiếm vô cùng buồn bực. Con mẹ nó, người nói đúng, lão tử sao không nghĩ đến nhỉ? Ngươi không cần phải nói, dựa vào một câu này của ngươi, một trận chiến này ngươi thắng, Thiên Kiếm môn ta nhận thua. Tần Kiếm cực kỳ buồn bực nói, lập tức chính là chợt lóe thân bay trở về đỉnh núi Thiên Kiếm môn, ngồi xếp bằng xuống tĩnh tâm dưỡng khí, chờ sau khi đại chiến trung đẳng tiên môn kết thúc liền bắt đầu khiêu chiến thượng đẳng tiên môn. Biến hóa đột nhiên như vậy làm cho các tiên môn ở đây đều ngây ngần cả người, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng sửng sốt một chút, hắn lúc trước tuy là nhận thua chẳng qua lại chưa bay ra khỏi lưỡng giới cốc mà Tần Kiếm lại trực tiếp liền bay ra khỏi lưỡng giới cốc, so với hắn còn dứt khoát hơn, dựa theo quy củ tiên môn tấn chức đại hội chủ động bay. gocchuyenaudio.com, ra khỏi lưỡng giới cốc liền tính là thua, cho nên một trận chiến này lại là Tần Thiếu Phong thắng. Mà kế tiếp chính là đại chiến giữa Thiên Nguyên môn cùng Liệt Dương môn, mà làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là Liệt Dương môn môn chủ kia căn bản không xuống dưới, chỉ ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi của Liệt Dương môn, hô với Tần Thiếu Phong. Lão phu cũng không lãng phí sức lực, một trận chiến này liền ngươi thắng đi. Tần Thiếu Phong ngạc nhiên, các tiên môn ở đây ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong chỉ dựa vào hai câu nói liền lấy được thắng lợi cuối cùng, cái này cũng quá xả đi. Nhưng kết quả chính là như vậy, hiện tại Tần Thiếu Phong đại biểu Thiên Nguyên môn lấy được thắng lợi cuối cùng, trở thành vị trí số 1 trong trung đẳng tiên môn. Chẳng qua một lần này Thiên Nguyên môn lại là tích phân lớn nhất của trung đẳng tiên môn số 1 từ trước tới nay, bởi vì từ khi đại chiến trung đẳng tiên môn bắt đầu Thiên Nguyên môn liền chưa trải qua một hồi đại chiến, cái tích phân này còn không lớn sao? Cách chương.